Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi. Chương 19, Bái Đường Tam, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com, Converter, Tiêu Quyên 28, Editor, Tiểu Y, Thanh Tuyền. Đi hỏi Hàn Vương hiện tại đã đến đâu? Yến Minh Hiên nhìn Lam Xảo Phượng bên cạnh một cái. Cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thanh Tuyền là tổng quản thái giám của Yến Minh Hiên trong Hoàng Cung. Vừa 20, vẻ mặt lão thành, nhận được mệnh lệnh Yến Minh Hiên. Đáp một tiếng, rồi bước nhanh ra hỉ đường. Một lát, Thanh Tuyền lại đi vòng vèo trở lại. Đi vào trước Yến Minh Hiên. Khởi bẩm Hoàng thượng Thái hậu. Nửa canh giờ trước, Hàn Vương ra dùng bồ câu đưa tin nói hắn đã đến chỗ ngoài thành trăm dặm. Nô tài suy đoán, trên đường đi nếu Hàn Vương ra không có trì hoãn gì. Ra roi thúc ngựa, tính đến lúc này là cách ngoài thành 50 dặm. Nghe Thanh Tuyền nói như vậy, rất nhiều người ở trong lòng âm thầm tính toán. 50 dặm đi nửa canh giờ. Lúc này khoảng cách kết thúc giờ lành còn lại nửa canh giờ. Hàn Vương ra trở về gấp trước giờ lành kết thúc, xem ra một chút cũng không có khả năng. Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, Hàn Vương có thể trở về đúng giờ lành. Yến Minh Hiên một tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn. Trên mặt hơi lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Nhìn về phía Lam Xảo Phượng một bên nói. Hàn Vương cũng bởi vì công mới lầm giờ lành, mà qua giờ lành tựa hồ lại bái đường có chút không ổn. Mẫu hậu, người xem, cái này nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải? Lam Xảo Phượng trong nội tâm cười lạnh một cười lạnh. Yến Minh Hiên, ngươi cho rằng ngồi trên cái vị trí kia có thể vô tư âm thầm giả vờ chống lại. Ngươi cũng không nghĩ ngươi ngồi lên như thế nào. Ta có thể đỡ ngươi ngồi lên như thế nào. Ta còn có thể kéo ngươi xuống như thế. Trong nội tâm Lam Xảo Phượng oán hận nghĩ tới. Nhưng trên mặt vẫn giữ một bộ dáng đoan trang hiền lành như cũ. Lam Xảo Phượng đương nhiên biết rõ Yến Kinh Hàn là cố ý kéo dài thời gian. Yến Minh Hiên cũng mượn cơ hội này mà chèn ép Lam tướng phủ. Nhưng muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hôm nay cơn tức này, sau này nàng sẽ đòi lại từ bọn họ gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Lam Xảo Phượng cười mở miệng, chúng khanh ra, Hàn Vương cũng là vì Hoàng thượng phân phó mới lầm canh giờ. Mà chúng khanh ra lại đi sớm một chút tới xem lễ. Cho nên ai ra cảm thấy từ đường này muốn bái, nhưng bái như thế nào? Chúng khanh ra có cái đề nghị gì tốt không? Những lời này của Lam Xảo Phượng không thể nghi ngờ là chấp nhận ngầm hiểu lẫn nhau với Yến Minh Hiên. Bên trong hỉ đường vô cùng nhiều người lớn lòng dạ biết rõ. Hiện tại chỉ còn kém một người đem phương pháp kia nói ra mà thôi. Nhưng ai nguyện ý chủ động ra mặt này, phân phó công việc làm cũng không hay. Lấy không tốt, ô cát khó giữ được không nói. Mạng nhỏ cũng phải bồi. Lam Linh đứng ở một bên tự nhiên đem lời nói của mấy người kia đều nghe vào trong tai. Nếu như nàng đoán được đúng, vậy lời nói này, kế tiếp nhất định sẽ có người nói tìm một người thay thế hoặc dứt khoát tìm một con gà trống thay thế cho chú rể. Ở cổ đại hình như là loại phong tục dân gian này. Nhưng cái này còn muốn hỏi nàng một chút có đồng ý hay không a, quả nhiên. Một lát sau, lễ bộ thị lang Lâm Đại Nhân bước nhanh đi vào bên trong nội đường. Chắp tay đối Lam Xảo Phượng Yến Minh nói. Khởi bẩm Thái hậu Hoàng thượng, vì thần cũng có một cái phương pháp, không biết có thể làm được hay không. Rất nhiều người nhìn vào Lâm Đại Nhân ở bên trong nội đường. Trong nội tâm một mảnh tò mò. Lâm Ái Khanh, ngươi nói nghe một chút, Yến Minh Hiên mở miệng, vì thần nghe nói dân gian có một loại tập tục, ngày đại hôn, nếu chú rể không thể bái đường, có thể lấy một con gà trống để thay thế. Lâm Đại Nhân nói xong len lén dò xét Lam Linh một cái. À, có chuyện như vậy, Yến Minh Hiên tựa hồ trước kia cũng không nghe qua, nhìn về phía Lam Xảo Phượng nói, mẫu hậu, ngài nghĩ như thế nào? Bất quá, nếu làm như vậy, trẫm cảm thấy có khả năng sẽ ủy khuất tân nương tử. Thực nói dễ nghe, Lam Linh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không lên tiếng. Muốn cho gà trống cùng nàng bái đường, vậy trước tiên làm cho con gà trống kia vào hỉ đường thì hẳn nói, cách Trương.